Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 375, Đạo Môn Lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Sơn Tích Ngọc duỗi ra trắng noãn tiểu thủ cầm gậy gỗ, màu trắng loáng hồ yêu chi lực bao phủ Khô Mộc Côn, chung quanh bãi cỏ nhận hồ yêu chi lực ảnh hưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng, sau một lát cũng là cỏ cao hơn eo, hoa tươi khắp nơi trên đất nhưng là khô mộc trượng nhưng không có mảy may biến hóa. Đồ Sơn Tích Ngọc buông tay ra, khó có thể tin nhìn xem trước mặt khô mộc trượng, thì thầm nói ra tại sao có thể như vậy. Vì cái gì không có cây khô gặp mùa xuân? Thần sắc phía trên hiện lên một cỗ bối rối, lập tức đưa tay trắng noãn tiểu thủ, nắm chặt mộc trượng một cây tiểu cành cây, hơi dùng lực một chút, răng rắc khô cạn cành cây nhất thời bị lột xuống, lộ ra bên trong khô cạn chất gỗ, thậm chí còn có một con tiểu bạch trùng ở bên trong nhúc nhích cùng tầm thường khô mộc không có chút nào khác biệt. Ta không tin, nhất định có thể, ta nhất định có thể để cây khô gặp mùa xuân. Đồ Sơn Tích Ngọc lần nữa đưa tay nắm chặt mộc trượng, liên tục không ngừng hồ yêu chi lực hướng phía mộc trượng bên trong tràn vào, pháp lực hao hết liền nghỉ ngơi qua đi tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng khô mộc ngày qua ngày, năm qua năm, chưa từng rời đi nửa bước, lại là càng ngày càng tuyệt vọng, khô mộc chẳng những không có gặp xuân, ngược lại là càng thêm mục nát. Một bên khác, Bạch Cẩm đi theo Lý Nhĩ đi qua từng tòa thành trì, nhìn thấy chúng sinh thái độ khác nhau, Lý Nhĩ quyển sách trên tay quyền cũng càng ngày càng mỏng, đạo vận lại càng ngày càng dày đặc. Mấy năm về sau, ba người đi vào một tòa thành trì bên trong, tại trong thành trì gặp được thiền nhà người, một trận quân trước biện luận thiền nhà thảm bại, Lý Nhĩ cũng bị Trần Vương phụng làm khách quý, mời vào hoàng cung bên trong giảng đạo. Trạng vạng tối tinh thần đầy trời, Lý Nhĩ xếp bằng ở trong sân, đưa tay dính nước ở trên bàn viết một chữ. Đạo, kẽo kẹt cửa sân mở rộng, một người mặc ma y tăng bào thanh niên hòa thượng đi vào tiến đến, đi vào cái bàn trước đó thở dài thi lễ vừa cười vừa nói. Gặp qua sư huynh, Lý Nhĩ bình tĩnh nói ra, nơi này không có thái thượng, không có thánh nhân, cũng không có sư huynh, chỉ có một phàm nhân Lý Nhĩ. Đó chính là gặp qua đạo hữu. Lý Nhĩ chìa tay ra nói ra, mời ngồi vào, thanh niên hòa thượng đang Lý Nhĩ trước mặt ngồi xếp bằng hạ. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Thanh niên hòa thượng mỉm cười nói, bần tăng cũng là một phàm nhân tu bồ đề. Dâng trà, đa bảo bưng nước trà đi ra, đặt ở trên bàn thấp, sau đó thối lui. Tu Bồ Đề đưa mắt nhìn Đa Bảo rời đi, cười ha hả nói ra. Thú vị, đạo hữu vậy mà đem Thông Thiên Sư Huynh đệ tử mang theo trên người dạy bảo, chắc hẳn Thông Thiên Sư Huynh tất nhiên sẽ giận dữ a, Lý Nhĩ bình tĩnh nói ra. Đa Bảo còn có chút chỗ thiếu sót, dạy bảo hắn một phen đại đạo cũng liền có thể độc trưởng một giáo. Tu Bồ Đề giật mình nói ra, chẳng lẽ đạo hữu là dự định khiến Đa Bảo người chấp trưởng giáo. Lắc đầu thở dài nói ra. Ai, như thế Thông Thiên Sư Huynh sao mà vô tội cũng có thể tiếc Huyền Đô Kinh tài tuyệt diễm a, Lý Nhĩ đánh giá Tu Bồ Đề, mỉm cười nói. Đạo hữu cảm thấy Đa Bảo như thế nào? Kiệt giáo đại đệ tử tự nhiên là cực tốt, thái thượng khẽ gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Tu Bồ Đề đổi đề tài nói ra, nghe nói đạo hữu dự định tại Trần Quốc truyền đạo, khu trục thiên nhà. Lý Nhĩ gật gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nhà tư tưởng với đất nước vô ích, đương nhiên phải khu trục. Tu Bồ Đề khuyên, thiền nhà đạo người hướng thiện, há có thể vô ích. Đạo hữu, hợp cái này cùng có lợi a, đạo hữu không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, Trần Vương đã đồng ý. Tu Bồ Đề trầm ngâm một chút, đứng dậy tiếp nối nói ra. Đạo hữu, đại đạo chi tranh không dung có nhường, còn mời thứ tội. Lý Nhĩ tự tin cười một tiếng, nói ra, đạo hữu có thủ đoạn gì chi bằng sử ra. Tu Bồ Đề xoay người thi lễ, quay người đi ra phía ngoài, thân ảnh mấy cái lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm lúc này mới từ trong phòng đi ra, đi vào thái thượng trước đó, hỏi. Sư bá, mới vừa tới chẳng lẽ là Phật giáo thánh nhân? Là chuẩn đề phàm thân thể. Bạch Cẩm chần chờ một chút, nói ra. Sư bá, chuẩn đề sư thúc mưu đồ hơn người, còn mời sư bá để ý, Lý Nhĩ mỉm cười nói. Ta dù không am hiểu mưu đồ, nhưng là cũng không sợ tính toán. Bạch Cẩm im lặng, sư bá ngài không am hiểu mưu đồ. Lời này lão vách sai, Lý Nhĩ đổi đề tài nói ra. Bạch Cẩm ta dự định lập xuống một môn. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, mừng rỡ nói ra. Sư bá, ngài sách đã biên xong sao? Lý Nhĩ mỉm cười nói. Còn thiếu một chút, ta dự định tại Trần Quốc quan sát một đoạn thời gian, sau đó lại lập xuống đạo gia. Chúc mừng sư bá, chúc mừng sư bá, không biết sư bá lập vì sao phái? Lý Nhĩ cúi đầu nhìn xem trên mặt bàn nước chữ, vừa cười vừa nói. Đạo, một chữ ra, bầu trời ngôi sao đầy trời phảng phất đều nháy mắt sáng mấy phần. Một bên khác Tu Bồ Đề người mặc vải xám ma y, đi ở trong vùng hoang dã, đi qua bóng đêm, đi qua bình minh, đi qua ban ngày, rốt cục tại một ngày đại nhật mọc lên ở phương đông thời điểm đi vào một mảnh hoa cỏ tùm trên sườn núi. Um tùm hoa cỏ trung ương xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ trước đó một cái gầy gò thiếu nữ bưng một chậu nước đang cho một cây cành khô tưới nước, trong mắt mang theo bi thương ngốc trẻ. Tu Bồ Đề đi chân trần hướng phía nhà gỗ trước đó, mỉm cười nói. Cô nương, người đang làm cái gì? Đồ Sơn Tích Ngọc trong hoảng hốt trở lại một sợi tâm thần, bi thương nói ra. Ta đem người ta thích mất, hiện tại ta tìm không thấy hắn. Tu Bồ Đề nhìn xem nhánh cây, cảm khái nói ra. Thời không vận mệnh đều là hướng về phía trước, không thể ngược dòng. Nhánh cây này đã chết, Đồ Sơn Tích Ngọc lắc đầu cắn miệng môi dưới kiên định nói ra. Hắn nói qua cái này nhánh cây có thể khôi phục sinh cơ, hắn nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Tu Bồ Đề vui mừng nói ra. Thiện tai, trong tam giới sinh tử có quy, duy yêu vô hạn, người nếu có thể chảy ra chân tình chi nước mắt đổ vào cành khô, liền có thể cảm động thiên đạo, biến không thể thành có thể. Chân tình chi nước mắt, Đồ Sơn Tích Ngọc toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người Tu Bồ Đề, vội vàng hỏi. Người nói thế nhưng là thật, tự nhiên là thật, Đồ Sơn Tích Ngọc kích động qua đi, trong lòng dâng lên một vòng cảnh giác hỏi. Người là ai, lại vì cái gì muốn giúp ta? Tu Bồ Đề chắp tay trước ngực vừa cười vừa nói. Bần tăng tuy nhiên du lịch phương tăng nhân mà thôi, bần tăng cũng giúp không ngươi, có thể giúp ngươi chỉ có chính ngươi. Đưa tay tại cành khô phía trên điểm một chút, quay người hướng phía nơi xa đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong thảm cỏ. Đồ Sơn Tích Ngọc cúi đầu nhìn xem trước mặt gậy gỗ, lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Chân tình chi nước mắt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đam ca ca chờ lấy ta nhất định có thể đem nó chuyện lặt vặt. Lý Nhĩ tại Trần Quốc viết sách ngộ đạo, mấy năm qua đi Trần Quốc Hoàng cung trước đó, thành lập một cái đài cao, Lý Nhĩ ngồi xếp bằng trên đài cao, phía dưới bồ đoàn bên trên ngồi Trần Cung quân thần cùng ngàn vạn bách tính, tất cả đều thành kính nhìn xem Lý Nhĩ. Lý Nhĩ thật lớn thanh âm tại thiên địa vang lên, đạo, có thể, đạo, không phải, thường, đạo, tên, có thể, tên, không phải, thường, tên. Không, tên, trời, địa, chi, bắt đầu, có, tên, vạn, vật, chi, mẫu, cho nên, thường, không, muốn, lấy, xem, hắn, diệu, thường, có, muốn, lấy, xem, hắn, kiếu, này, hai, người, cùng, ra, mà, dị, tên, cùng, vị, chi, huyền, huyền, chi, lại, huyền, chúng, diệu, chi, môn, phía dưới vô luận quân thần hay là bách tính tất cả đều nghe như si như say. Bên cạnh một tòa lầu các bên trên, một thân ma y Tu Bồ Đề đứng thẳng, sau lưng có một người mặc bạch y mỹ lệ nữ tử. Nữ tử cung kính nói ra, lão sư, đạo gia muốn ra, Tu Bồ Đề mỉm cười nói, Từ Hàng, không cần lo lắng, Lý Nhĩ đáp ứng người khác sự tình vẫn chưa hoàn thành, lại có thể nào tùy tiện viên mãn. Từ Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lý Nhĩ chẳng lẽ có lẽ hạ đại thệ nguyện. Trời, hạ, đều, vị, ta, đạo, lớn, giống như, không, tiêu. Phu, duy, lớn, cho nên, giống như, không, tiêu, như, tiêu, lâu, vậy, hắn, mảnh, ư, phu, ta, có, ba, bảo bối, cầm, mà, bảo đảm, chi, một, nói, từ, hai, nói, kiệm, ba, nói, không, dám, vì, trời, hạ, trước, từ cho nên, có thể, dũng, kiệm, cho nên, có thể, rộng, không, dám, vì, trời, hạ, trước, cho nên, có thể, thành, khí, dài, cách chương.